Long Uy Chiến Thần, chương 1146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Vĩnh Thiên nhìn thấy thủ đô Sư Quốc đã bị công phá, lập tức cầm kiếm thần Tiểu Lâu Thính Vũ trong tay, ngón tay chỉ về phía trước, hét lớn, theo tôi đuổi giết vào trong thành, bắt sống tân quốc vương của Sư Quốc. Sư đoàn dũng sĩ, đội đặc nhiệm Phượng Hoàng lập tức xông vào trong thành từ cửa đông. Advertisement, lúc trước khi Lê Vĩnh Thiên tấn công thành, tân quốc vương của Sư Quốc đã điều hơn phân nửa quân phòng thủ đến cửa đông. Bây giờ cửa đông đã bị công phá, quân phòng thủ ở cửa đông đã sớm tổn thất hầu như không còn, trong thành chỉ còn lại lẻ tẻ một ít tàn binh bại tướng, vốn dĩ cũng không có cách nào ngăn cản được đội quân lớn của Lê Vĩnh Thiên. Advertisement, Lê Vĩnh Thiên dẫn đầu sư đoàn dũng sĩ, đội đặc nhiệm Phượng Hoàng đi thẳng đến hoàng cung của Sư Quốc, chuẩn bị bắt sống tân quốc vương của Sư Quốc. Dọc theo đường gặp được một ít quân địch chặn đánh, nhưng đều bị đội quân lớn của Lê Vĩnh Thiên tiêu diệt dễ như trở bàn tay. Đội quân lớn của Lê Vĩnh Thiên cũng chỉ đối phó với quân địch Sư Quốc, dọc đường gặp được dân chúng của Sư Quốc, cũng không có đả thương làm hại bọn họ. Tân quốc vương của Sư Quốc đã sớm chuẩn bị chạy trốn, biết đội quân lớn của Lê Vĩnh Thiên đã công phá cửa đông, đang đi thẳng đến hoàng cung, sợ tới mức nhanh chóng lên máy bay chạy trốn cùng với quân lính của mình. Bởi vì tân quốc vương của Sư Quốc lên máy bay chạy trốn, bên trong thủ đô Sư Quốc như rắn mất đầu, các quân phòng thủ ở cửa Nam, cửa Tây, cửa Bắc càng không muốn chiến đấu, nhao nhao bỏ thành chạy trốn. Lê Vĩnh Thiên dẫn đầu đội quân lớn dễ dàng đánh vào hoàng cung, chiếm lĩnh thủ đô Sư Quốc. Tuy không có thể bắt sống tân quốc vương của Sư Quốc, nhưng đội quân lớn của Lê Vĩnh Thiên đã đánh chiếm được thủ đô của Sư Quốc, đã là một thắng lợi vô cùng lớn. Sau khi chiếm lĩnh được thủ đô của Sư Quốc, Lê Vĩnh Thiên lập tức triển khai phòng thủ ở các cửa lớn Đông, Nam, Tây, Bắc, phòng ngừa đội quân của Sư Quốc tháo chạy về thủ đô. Vừa mới bố trí phòng thủ xong, một nhóm quân địch giao chiến với quân Trung Nguyên đã bỏ chạy ra ngoài thành thủ đô. Nhóm quân địch này bị quân Trung Nguyên của Lưu Văn Vũ một đường đuổi theo đánh, lúc nhóm quân địch này chạy trốn ra ngoài thành thủ đô, còn chưa đến 10.000 quân binh. Sư đoàn dũng sĩ lập tức bắt đầu bắn chết nhóm địch còn sót lại này từ bên trong thành. Sau đó Lưu Văn Vũ dẫn đầu quân Trung Nguyên cũng đuổi theo tới, tấn công nhóm quân địch này từ bên ngoài. Sư đoàn dũng sĩ và quân Trung Nguyên tấn công cả trong lẫn ngoài, quân địch bị bao vây tứ phía, không được bao lâu, toàn quân cũng đã bị diệt. Sau khi tiêu diệt nhóm quân địch này, Lê Vĩnh Thiên lập tức để quân Trung Nguyên của Lưu Văn Vũ vào thành, cùng nhau thủ thành. Lúc này, những quân địch vốn có ý định quyết chiến với Bắc Cảnh quân, Thiết Huyết Sư, Thiết Kỵ Sư, một đường chạy trốn đến thủ đô, cách thủ đô chưa đầy 100 cây số. Bọn họ đều nghe nói thủ đô đã bị đội quân của Lê Vĩnh Thiên đánh chiếm, tân quốc vương của Sư Quốc cũng đã bỏ thành chạy trốn, nhưng bọn họ vẫn tháo chạy về phía thủ đô. Bởi vì binh lực của bọn họ mạnh gấp 3 lần so với sư đoàn dũng sĩ và quân Trung Nguyên của Lê Vĩnh Thiên. Tuy một đường tổn binh hao tướng, nhưng bọn hắn vốn có ý định quyết chiến với 3 đội quân lớn của Lê Vĩnh Thiên, binh lực của họ vẫn mạnh hơn gấp 3 lần so với quân thủ thành của Lê Vĩnh Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ muốn bao vây tấn công quân lính của Lê Vĩnh Thiên, một lần hành động đoạt lại thủ đô, sau đó dựa vào công sự phòng ngự của thủ đô, quyết chiến với Bắc Cảnh quân, Thiết Huyết Sư, Thiết Kỵ Sư tại thủ đô. Bây giờ tân quốc vương của Sư Quốc đã hốt hoảng bỏ chạy, bọn họ như rắn mất đầu, chỉ có thể tự mình định đoạt phương án tác chiến. Chỉ khi đoạt lại thủ đô lần nữa, dựa vào phòng thủ kiên cố công sự phòng ngự của thủ đô, mới có thể quyết đấu một trận sinh tử với 3 đội quân lớn của Lê Vĩnh Thiên. Nếu không thì, cứ luôn bị 3 đội quân lớn của Lê Vĩnh Thiên đuổi theo đánh, không thể chống đỡ nổi, sớm muộn gì cũng chịu tổn thất hoàn toàn quân bị diệt. Ý đồ của quân địch đã sớm bị Lê Vĩnh Thiên đoán được. Hơn nữa cũng đoán được quân địch sẽ tiến công từ cửa đông. Cách chương.